Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter.vn. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đô Đô hít sâu một hơi, nhìn anh nói. Em sau này có thể giống như Tiểu Hy gọi anh là anh trai hay không? Nhìn Đô Đô, Hạ Tử Dục gật đầu. Tất nhiên, anh vẫn luôn xem em như em gái, em cùng Tiểu Hy đối với anh mà nói, không có sự khác biệt. Hạ Tử Dục nói, nếu như đổi lại trước đây, Đô Đô nghe thấy những lời này e rằng sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng hiện tại nghe thấy, ngược lại cảm. Thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, Đô Đô mỉm cười nói. Em cũng không nghĩ đến, thích anh hơn 10 năm nay, đột nhiên lại nói với anh những lời này, em biết rằng tình huống này không phù hợp nhưng em vẫn muốn quyết đoán một chút cũng như cho mình một lời giao phó. Nghe lời này của Đô Đô, Hạ Tử Dục liền có vài phần kinh ngạc không nghĩ đến Đô Đô sẽ đích thân nói ra những lời này. Đô Đô, xin lỗi em, anh vô cùng có lỗi lên tiếng, anh không cần xin lỗi em, anh cũng không nợ em bất cứ thứ gì, nói cho đến cùng em vẫn phải cảm ơn anh, cũng vì anh từ trước đến giờ chưa từng lừa gạt em bất kỳ điều gì. Đô Đô cắt ngang lời này của anh, ánh mắt khi nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Thật ra hôm nay em đến đây là thật lòng muốn chúc phúc cho anh, em nói những lời này, không phải muốn anh như thế nào, chỉ muốn cho bản thân một sự giao gió mà nói ra những lời này cũng dễ chịu hơn rất nhiều, hơn nữa em hiện tại cũng không thích anh nữa, chỉ muốn giống như Tiểu Hy, chỉ muốn xem anh như anh trai mà. Nghe đến đây, Hạ Tử Dục mỉm cười. Nếu như em đồng ý, sau này em có thể giống như Tiểu Hy, gọi anh là anh trai, anh vô cùng vui mừng khi có người em gái như em. Đô Đô bật cười, vậy thì sau này em cũng giống như Tiểu Hy, gọi anh là anh trai. Hạ Tử Dục gật đầu. Lúc này, Đô Đô liền nâng ly lên. Anh trai, tân hôn vui vẻ, bách niên hào hợp. Cảm ơn em, hai người nâng ly với nhau chân thành mỉm cười sau đó cùng nhau uống chúc mừng. Chính vào lúc này, Hạ Tử Hy liền xuất hiện sau lưng bọn họ. Đô Đô, cô lên tiếng chào hỏi. Nghe thấy âm thanh này, Đô Đô cùng Hạ Tử Dục đồng loạt quay người lại. Hạ Tử Hy mặc một bộ lễ phục màu tím, chân váy dài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo tao nhã, gợi cảm, xinh đẹp. Loại xinh đẹp này, xuất phát từ tận sâu bên trong con người. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, ánh mắt của Hạ Tử Dục đều không nhịn được bị thu hút. Bất kể trong tình huống nào, cô cũng đều vô cùng xinh đẹp, luôn thu hút người khác như vậy. Tiểu Hy, Đô Đô nhìn cô mỉm cười. Hạ Tử Hy bước đến, ôm lấy cô. Hai người đang nói gì vậy? Chúc anh ấy đính hôn vui vẻ. Đô Đô mỉm cười nói. Nhìn nụ cười của Đô Đô, Hạ Tử Hy thoáng sững người một lát, sau đó gọi phục vụ mang đến thêm một ly rượu. Anh trai, đính hôn vui vẻ. Hạ Tử Dục lúc này mới khôi phục tinh thần, lên tiếng. Cảm ơn, sau khi nâng ly rượu vang, An Nhược Mạn cũng bước đến gần, khi nhìn thấy cô ấy, Hạ Tử Hy mỉm cười lên tiếng. Nhược Mạn, không, sau này em phải gọi chị dâu rồi, chị dâu hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Một tiếng chị dâu này, khiến cho An Nhược Mạn có chút ngượng. Ngùng, em mới là xinh đẹp lấn át người khác, không thể không thừa nhận, Hạ Tử Hy thật sự vô cùng xinh đẹp. Làm gì có, chị mới là người xinh đẹp nhất, được rồi, không làm phiền hai người nữa, em cùng Đô Đô đi sang bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục gật đầu, lúc này, An Tử Hy cùng Đô Đô bước sang một bên. Lúc này, Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đâu, anh ấy đang ở bên kia cậu, trước mắt đừng quan tâm đến anh ấy, mau nói cho mình biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tử Hy hỏi, Đô Đô mỉm cười nhìn cô, còn có thể xảy ra chuyện gì, cậu cùng anh trai mình, Hạ Tử Hy nhìn Đô Đô mỉm cười, Đô Đô hít sâu một hơi, mình vừa rồi đã thú nhận tất cả mọi chuyện với anh ấy. Hả, sau này mình cùng anh ấy Vân, là bạn bè của nhau, giống như mối quan hệ giữa cậu và anh ấy. Đô Đô nói, cách chương.